Kết hôn chớp nhoáng thiên tài bảo bối. Chương 136, 136, càng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Tú Huỳnh cúi đầu và không nói được câu nào. Xem như đồng ý với lời nói của Đường Du Nhiên. Ôn Minh Viễn cũng không nói lời nào tỏ vẻ lượng thứ. Chỉ làm động tác mời. Đi, vào phòng khách ngồi. Ngay cả một câu hòa giải mà ông cũng chưa nói. Điều đó có thể thấy được trong lòng ông không vui. Đường Thủy Tinh cũng không thèm nhìn Tư Tú Huỳnh lấy một cái. Lập tức dẫn Đường Dạ Khê đi về phía phòng khách. Ngay từ nhỏ ở trong nhà bà đã được cưng chiều. Cả hai người anh trai đều yêu thương bà. Sau khi kết hôn thì Ôn Minh Viễn cũng nâng niu bà như báu vật, nên chỉ cần nhìn thấy ai không vừa mắt là bà sẽ nhăn mặt mà không cần quan tâm đến những thứ khác. Bà có sự tự tin để làm điều này. Trong lòng Đường Thủy Tinh đầy oán hận. Ngược lại vừa rồi Tư Tú Huỳnh không có lá gan để thể hiện sự tức giận ra ngoài. Tuy rằng nhà họ Đường và nhà họ Ôn có gia thế gần bằng nhau, nhưng nếu so sánh cẩn thận thì nhà họ Đường vẫn còn kém xa nhà họ Ôn. Hai người con trai của bà ta đều rất có triển vọng. Nhưng bốn người con trai của Đường Thủy Tinh lại càng có triển vọng hơn con trai bà ta. Để một dòng họ thịnh vượng phát đạt và bền lâu, chỉ có tiền thôi là chưa đủ mà phải có những con người trong các lĩnh vực như quân sự, chính trị, kinh doanh và nếu có nhân tài trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, giáo dục, văn học nghệ thuật thì lại càng tốt hơn. Bốn người con trai của Đường Thủy Tinh, con trai cả Đường Huyền Dương sẽ kế thừa tập đoàn Ôn Thị. Còn con trai thứ hai Đường Huyền Cảnh là một nhà nghiên cứu khoa học cấp quốc gia. Cán bộ nghiên cứu khoa học đặc biệt cấp quốc gia là nhân tài ở cấp bảo vật quốc gia. Trong số hàng vạn người thì chỉ có một người như vậy. Ôn Huyền Cảnh còn trẻ đã có những đóng góp xuất sắc cho đất nước nên mới được thăng cấp đặc biệt lên nhà nghiên cứu khoa học. Nhìn bề ngoài có vẻ Ôn Huyền Cảnh không khác gì những nhà nghiên cứu khoa học bình thường. Nhưng chỉ cần Ôn Huyền Cảnh rời khỏi viện nghiên cứu thì sẽ được vệ sĩ bảo vệ. Mà vệ sĩ của anh ấy còn được trang bị súng hợp pháp. Ở Ôn Thành, rất ít người được đãi ngộ như thế. Hiện giờ Ôn Huyền Cảnh chỉ mới ngoài 20 tuổi. Giả sử theo thời gian, tương lai của anh ấy là vô hạn. Con trai thứ ba của Đường Thủy Tinh là Ôn Huyền Trừng làm công việc bí mật. Cụ thể làm việc gì thì Tư Tú Huỳnh và chồng cũng không biết chính xác. Bà ta nghi ngờ rằng ngay cả Ôn Minh Viễn và Đường Thủy Tinh cũng không biết. Chuyện hài hước, nhưng bà ta lại nghe chồng nói gần đây Ôn Huyền Trừng đã được thăng cấp. Sắp tới sẽ bị chuyển đến Dạ Đô làm việc. Chồng của bà ta còn nói rằng có lần đã nhìn thấy một người đàn ông trung niên đứng cùng Ôn Huyền Trừng. Người đàn ông trung niên đó là một người có thanh danh hiển hách ở Dạ Đô nhưng lại có thái độ cung kính. Thậm chí hơi sợ hãi với Ôn Huyền Trừng. Khi Ôn Huyền Trừng rời đi, có một đám người đi theo. Chồng bà ta biết một người trong số họ, đó chính là một cán bộ cấp cao trong hệ thống công chức ở Dạ Đô. Một cán bộ cấp cao lại đi theo sau đuôi Ôn Huyền Trừng với dáng vẻ giống như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thì ngay cả chồng bà ta cũng tò mò muốn biết Ôn Huyền Trừng đang làm gì. Hiện tại là cấp bậc gì? Nhưng không ai dám hỏi Ôn Huyền Trừng. Nếu hỏi chỉ nhận được hai chữ. Bí mật. Không ai biết chính xác Ôn Huyền Trừng làm công việc gì. Nhưng bất cứ ai thân thuộc với Ôn Huyền Trừng đều biết rằng chắc chắn anh ấy sẽ có tiền đồ vô lượng. Một, anh ấy mới còn trẻ mà đã đạt tới cấp bậc như vậy thì chờ khi trưởng thành hơn chẳng phải sẽ càng cao hơn sao? Trong bốn người con trai của Đường Thủy Tinh, người không nên thân nhất chính là lão tứ Ôn Huyền Triệt. Nhưng dù Ôn Huyền Triệt không nên thân thì cũng dốc lòng làm kinh doanh. Từ lâu anh ta đã tuyên bố rằng sẽ tự mình gây dựng sự nghiệp. Tự mình nuôi sống bản thân mà không cần đến một xu của tập đoàn Ôn Thị. Anh ta nói được làm được. Anh ta tốt nghiệp đại học còn chưa đến một năm. Công ty trò chơi do một mình anh ta thành lập đã hoạt động kinh doanh rất sôi động và kiếm được rất nhiều tiền. Công ty trò chơi nghe có vẻ không đứng đắn nhưng chồng bà ta đã nhiều lần khen ngợi Ôn Huyền Triệt bên tai rằng anh ta giống như Ôn Minh Viễn. Có sự nhạy bén trong kinh doanh, có quyết đoán, ánh mắt độc đáo, nếu tiếp tục phát triển, Chỉ cần cho Ôn Huyền triệt thời gian thì anh ta sẽ phát triển công ty trò chơi thành tập đoàn Ôn thị thứ hai. Bốn người con trai của Ôn Minh Viễn và Đường Thủy Tinh. Ôn Huyền Trừng là một nửa quân đội và một nửa chính trị. Ôn Huyền Dương và Ôn Huyền Triệt làm kinh doanh. Ôn Huyền Cảnh là một nhà nghiên cứu khoa học. Các cháu trai của Ôn Minh Viễn. Ôn Xuân Tức là một giáo sư đại học. Và Ôn Huyền Ly là ảnh đế ca ảnh. Ôn Huyền Thái là luật sư. Ôn Huyền An vừa tốt nghiệp đại học và chuẩn bị gia nhập làng giải trí. Một, nói tóm lại trong các con cháu nhà họ Ôn. Ngoại trừ Ôn Huyền An vừa mới tốt nghiệp đại học thì không có ai là chịu thua kém cả. Nhà họ Ôn có người làm trong các lĩnh vực quân sự, chính trị, kinh doanh, giáo dục, văn học nghệ thuật và nghiên cứu khoa học. Không những thế mà mỗi người đều là những người cực kỳ xuất chúng. Bà ta không thể không nể mặt nhà họ Ôn. Có quan hệ thông gia với dòng họ như vậy là một điều may mắn đối với các con trai Tư Tú Huỳnh. Bà ta không thể để vợ chồng Ôn Minh Viễn có ý kiến về các con trai chỉ vì bà ta được. Họ hàng cũng có xa gần, thân thiết và xa cách. Tình cảm tốt đẹp thì có thể chung sống như anh em ruột. Sau này anh em giúp đỡ và chăm sóc lẫn nhau. Nếu mối quan hệ không tốt, cho dù là anh em họ hàng còn không bằng một người bạn. Có nhiều bạn thì lại có thêm nhiều con đường. Huống chi là anh em của chính họ. Gia đình nhà mẹ bà ta sa sút, không thể giúp gì được cho các con trai. Bà ta không thể vì một đứa cháu ngoại mà làm mất hết sự trợ giúp của phía bên chồng đối với các con. Trong lòng bà ta đang ấm ức đến mức sắp hộc máu nhưng lại cố nặn ra một nụ cười tươi trên gương mặt. Cố gắng cam chịu sự nhục nhã mà cùng chồng bước vào phòng khách của nhà họ Ôn. Sống nửa đời người, rốt cuộc bà ta cũng biết thế nào là người sống dưới mái hiên. Không thể không cúi đầu. Ai bảo cho dù bà ta đã hợp sức với chồng con nhưng vẫn không chống lại được Đường Thủy Tinh chứ. Nếu đã không thể chống lại người khác, chỉ có thể phủ phục làm thiếp mà lấy lòng họ thôi. Nếu không, tương lai sẽ còn tồi tệ hơn ngày hôm nay. Đường Thủy Tinh là người cao nhã thanh khiết, thông minh trong sáng, là một người phụ nữ khéo léo. Có thể hiểu rõ những suy nghĩ của Tư Tú Huỳnh. Bà cũng biết chỉ cần bản thân nói vài câu thông cảm và để cho Tư Tú Huỳnh một đường lui thì bà ta sẽ giữ được sĩ diện hơn. Trong lòng càng thoải mái hơn. Nhưng bà lại không muốn Tư Tú Huỳnh được như ý, lại càng không để ý đến bà ta hơn. Chỉ vì vài món nữ trang mà con gái bà suýt chết ngay tại nhà người ta. Bà chưa lật lại chuyện cũ đã là tỉnh táo lắm rồi. Tư Tú Huỳnh lại còn mặt dày cầu xin tha thứ cho Từ Cẩm Điềm. Lại còn nói rằng dù sao đã gây ra thương tích rồi. Đừng truy cứu trách nhiệm của Từ Cẩm Điềm nữa. Họ sẽ bồi thường xứng đáng cho con gái bà. Con gái của Đường Thủy Tinh thích được người khác bồi thường lắm sao? Còn nữa, đã gây ra thương tích mà lại không truy cứu trách nhiệm là cái luận điệu chó chết gì vậy? Nếu đã gây ra thương tích thì chẳng phải người gây ra chuyện cần phải trả giá ư, đã gây ra thương tích. Người bị thương mới là người xui xẻo nhất. Lại để cho kẻ gây ra thương tích nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật ư. Lời nói kiểu này khiến người ta tức muốn nổ phổi. Nếu không phải đó là lời nói của chị dâu thì chắc chắn bà đã đi qua vả miệng rồi. Lại còn muốn bà an ủi Tư Tú Huỳnh và để Tư Tú Huỳnh một đường lui ư. Nằm mơ đi. Nếu không phải nể mặt anh hai của bà thì Đường Thủy Tinh đã đuổi Tư Tú Huỳnh cút xéo từ lâu rồi. Một số người chính là như vậy. Nếu bạn yếu đuối thì họ sẽ mạnh mẽ. Nếu bạn mạnh mẽ thì họ sẽ yếu đuối. Tư Tú Huỳnh chính là kẻ như vậy. Nếu thực sự Đường Thủy Tinh vội vàng nói điều gì đó tốt đẹp cho bà ta thì chắc chắn Tư Tú Huỳnh sẽ cảm thấy oan ức. Nói không chừng còn chửi bóng chửi gió Đường Thủy Tinh vài câu nữa. Nhưng bây giờ Đường Thủy Tinh lại nhăn nhó mặt mày và không thèm nhìn bà ta lại khiến cho bà ta càng ngày càng hoảng sợ. Vắt óc suy nghĩ xem phải làm sao để Đường Thủy Tinh không hận bà ta. Chấm, cách chương.